Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 75, đọa thú vui mừng, gocchuyenaudio.com, anh đạp nát trái cây của em, John nhìn móng vuốt Renault còn dính quả cây, giận không có chỗ chút, đưa tay tóm chặt tai Renault. Renault cúi đầu ô ô kêu lên, đôi cùng không lắc nữa tiêu nhỉu xuống, tỏ vẻ nhận sai. Mới nãy dẫm nát đám trái cây còn thấy sảng khoái biết bao, bây giờ. Mùi trái cây này, hắn nhận ra được là đặc sản ở tinh cầu nọ, sản lượng cực ít cho nên bây giờ muốn đền cho John cũng không biết kiếm đâu ra. Bruno tội nghiệp nhìn John, phát hiện tư thế túng tai này làm cho hai viên tiểu đậu đậu vừa vặn ngay tầm nhìn, liền không nhịn được lè lưỡi liếm một cái. Liếm xong lại đơ ra, chỉ sợ John giận hắn. John quả nhiên giận thật kéo tay hắn còn dùng sức hơn, Bruno lại không dám động đẩy, để yên cho John nhéo nhéo tay mình xả giận á thú nhân có mấy sức đâu, đối với thú hình của bọn hắn thì không đáng chú ý, đang nghĩ thế, Bruno đột nhiên thấy John ngã lên người mình. Theo bản năng hắn đưa chân đỡ được John, sau đó phát hiện y đã hôn mê bất tỉnh. John nhắm mắt mới thấy cả người đều bị cháy nắng, trông cực kỳ gầy, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Bruno nhất thời cuống cả lên, chu lên từng đợt. Đọa thú không có cách nào nói được tiếng người, nhưng bọn họ tiếp xúc lâu cũng có thể giao lưu được. Bruno đang nhờ Kiệt Tây tới xem cho John. Kiệt Tây trước khi biến thành đọa thú là một bác sĩ, bọn hắn nếu có đau đầu nhức nách gì cũng nhờ Kiệt Tây xem giúp. Hùng sư tên Kiệt Tây tới nhìn á thú nhân đang được lão đại đỡ lấy, căn bản chỉ thấy mỗi gương mặt. May là hắn không có ý định nhìn lung tung gì. Kiệt Tây nhìn sơ qua rồi phán, lão đại, người ta thiếu nước nên say nắng rồi. Á thú nhân da thịt nứt nẻ, chắc chắn thiếu nước, còn té xỉu, nói không chừng là vì kinh hét quá độ, mà cái này khỏi nói, đỡ cho Bruno lại phải chịu đòn. Mau mang nước tới, Bruno lên tiếng, sau đó mới nhớ ra trên người mình cũng có nước, bọn họ thường uống một loại nước trái cây, lập tức vội vã lấy từ trong nút áo không gian ra, dùng móng vuốt châm một lỗ nhỏ, nâng đầu John lên rót cho y, nước trái cây trong veo theo lỗ nhỏ chảy vào trong miệng John, y theo bản năng nuốt xuống, một ít nước hơi trào ra ngoài. Bruno thè lưỡi liếm sạch sành xanh, sau đó lẳng lặng nhìn John. Đọa thú chung quanh cũng nín thở chờ á thú nhân tỉnh lại, hơi hơi hâm mộ. Lúc trước á thú nhân hàng năm gửi đồ tới cho lão đại đã đáng hâm mộ rồi, năm nay người kia không gửi tới, bọn họ có chút thất vọng lẫn mất mát. Nhưng bây giờ, đồ thì người kia không gửi tới, nhưng đích thân tới tận đây rồi. Lão đại may mắn thật, sao á thú nhân này lại để lão đại tìm thấy chứ? Hâm mộ qua đi, cả đám bắt đầu ghen tị với Bruno. Bruno vẫn còn đang lo cho John, thấy y không tỉnh, lại trừng Kiệt Tây. Sao em ấy còn chưa tỉnh, nhất định phải nhẫn nại. Kiệt Tây nói, đúng đó, cũng không biết khát bao lâu rồi, lúc tôi bắt hắn còn đang thấy anh ta đang chiết nước từ thân cây. Bruno nói, những cây kia đúng là trữ rất nhiều nước, nhưng đọa thú uống nhiều sẽ đau bụng, chớ nói chi là á thú nhân. John luôn vô cùng cẩn thận, nếu không phải bất đắc dĩ thì chắc chắn không ăn bảy thứ chưa rõ thành phần, sợ là quá khát nước. Bruno thấy tim mình thắt lại đau đớn, đồng thời cảm thấy tên Bruno lải nhải bên tai thật chướng mắt, cái tên này biết rõ nước trên thân cây kia uống có hại, tại sao thấy John mà không ngăn cản. Bruno lại đập Bruno ăn đau, ủy khuất cực kỳ. Tại sao lại đánh nữa? gocchuyenaudio.com. Cũng may Bruno giờ không còn tâm trí đâu để ý tới hắn nữa, đập xong một cái liền quay lại coi sóc John. Lão đại, á thú nhân này không chừng có người đi cùng, có cần chúng tôi đi xem không? Kiệt Tây nói, Bruno cũng nghĩ tới điều này, nếu John chỉ có một mình thì không thể tới đây được, có lẽ còn người đồng hành. Những người kia ra sao rồi, làm sao lại để á thú nhân đi lang thang một mình. Thật vô trách nhiệm, Bruno đứng lên, lấy trong nút áo không gian ra mấy phiến lá lớn lúc trước kiếm được bọc John lại, sau đó nhấc y lên, lỗ mũi hừ hừ một tiếng. Đi, mũi đọa thú đều rất thính, lần theo mùi của John về chỗ ở là chuyện quá đơn giản. Bruno mang theo đại quân đọa thú cứ vậy hướng tới chỗ Thư Thư mà đi. Thư Thư dùng áo John để lại cuốn lấy trứng nhỏ, nhìn sang Ian, rồi nhìn Edgar. Ian vẫn chưa hạ sốt, cậu chỉ có thể không ngừng lau người cho y để hạ thân nhiệt, còn Edgar. Edgar mới mở mắt một lần, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, hẳn là không còn sức để mở mắt nữa. Đồ uống và trái cây không còn nhiều, tiếp theo nên làm gì đây? Thư Thư không khỏi lo lắng, nhưng có lo cũng vô ích, trước mắt chưa thể tìm ra biện pháp gì. Điều đáng mừng duy nhất đó là tình trạng Edgar đã khá lên, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, cho nên cậu cũng có thể yên tâm tu luyện nội đan, tiện thể chăm sóc cho trứng nhỏ trong người. Dĩ nhiên không thể cho nó nhiều linh lực như quả thứ nhất, nhưng cho một chút cũng không phải không thể. Thư Thư ngồi xuống, bắt đầu nỗ lực hấp thu linh lực trong không khí để tu luyện, ngay lúc này, cậu đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân bị chấn động. Chuyện này, có một đàn ngựa, hay là một đàn trâu bò gì đó chạy tới đây sao? Từ Từ không tập trung tu luyện được, nhanh chóng chạy tới cửa động, ngó ra ngoài. Trâu bò đâu ra, đó là một đám thú dữ. Sư tử hổ báo voi lớn cá sấu diều hâu đủ cả, dẫn đầu là một con sói to đùng đùng. Từ Từ suýt chút nữa biến thành chuột chạy bán sống bán chết, nhưng cậu trốn được Edgar và Ian lại chạy không thoát. Ôm lấy trứng nhỏ trong lồng ngực nhét vào miệng, Thư Thư cắn răng bò ra khỏi động, khí thế hùng hổ rồi lại run lẩy bẩy nhìn đám thú dữ đang ầm ầm lao tới. Bruno tới càng gần hang động, mùi thú nhân cường đại lúc trước thấy trên người John càng rõ hơn. Bruno rất mạnh, khi ngửi thấy mùi Edgar cũng không hề sợ hãi, ngược lại khiêu khích ham muốn chiến đấu của hắn, nhưng mùi vị tên thú nhân trước mắt này lại khiến hắn cảm thấy dường như đối thủ không ngang hàng với mình. Bước chân hắn chậm lại, đoạ thú phía sau cũng chậm theo, bọn họ nhìn thấy từ trong hang động một á thú nhân bước ra. Lại một á thú nhân, đám đoạ thú mắt sáng cả lên, có Bruno ở đó nên bọn chúng không dám giở trò gì, nhưng đó là á thú nhân a, bất kể thế nào, thả ngay trước mắt chúng như thế cũng cứ thấy khoan khoái cả người ý. Bruno dừng bước giống lên một tiếng, đoạ thú phía sau đồng loạt dừng lại, đứng yên tại chỗ. Lo rằng sẽ hù đến á thú nhân, Bruno ngậm John một mình tiến lên phía trước, nhưng hắn vừa tới gần Thư Thư liền ngửi thấy mùi thú nhân nồng nặc trên người cậu. Trên người John có mùi này là do mang theo vảy, chỉ là bên ngoài á thú nhân trước mắt này lại đậm mùi toàn thân như thế. Hiển nhiên đây mới là bạn đời của thú nhân kia đi. Cocchuyenaudio.com Bruno có thiện cảm với á thú nhân này liền, phát hiện thân thể cậu run rẩy không ngừng xong, hắn dừng cách đối phương 3 mét, sau đó thả John được bọc kỹ xuống, mở lớp lá gói, John bên trong lộ ra ngoài. John, Từ Từ lo lắng kêu lên, càng run dữ dội con sói kia đã làm gì? Phát hiện á thú nhân này có quen John, Bruno liền biết mình tìm đúng người rồi, tuy là bất mãn á thú nhân để John một mình ra ngoài, nhưng cân nhắc thấy rằng đây là bạn bè của y, chưa thất lễ chỗ nào. Duỗi móng vuốt Bruno viết lên mặt đất, cậu là bạn của John, người biết viết chữ, vui mừng kêu lên, quên cả sợ hãi sói biết viết chữ, mở linh trí rồi à, không, có cái gì sai sai rồi, chuyện này e là giống Edgar hồi trước đọa thú sao. Từ Từ nhất thời mừng rỡ, ngươi là đọa thú, nhìn thấy đọa thú mừng tới vậy sao, Bruno có chút không đỡ được viết tiếp, ta là đọa thú tên Bruno, John có từng nhắc tới ta chưa? Móng vuốt hắn vẫn luôn rất vững vàng, mà viết tới khúc này lại hơi run run. John tuy là vẫn nhớ hắn, nhưng chắc không kể cho ai đâu nhỉ. Hắn chỉ là đọa thú thôi mà. Có nhắc, tôi biết ông là người John yêu, John nhờ tôi tới trị bệnh cho ông đó. Từ Từ đợi con sói kia viết xuống xong liền nói như vậy, tạm yên tâm. Mới nãy còn tưởng sắp bị ăn thịt tới nơi, hóa ra là lão nhà John chạy tới tìm. Mình có bệnh sao? Bruno đầu đầy hỏi chấm tuy biến thành đọa thú, nhưng thân thể bây giờ khỏe lắm tuyệt đối không có bệnh nha. John bị sao vậy, say nắng, Từ Từ không sợ Bruno nữa, đi tới bên John, phát hiện hô hấp đều đặn xong, càng yên tâm là Bruno không có ác ý, em ấy đột nhiên ngất xỉu. Bruno tiếp tục viết, hóa ra là vậy, John không sao là tốt rồi. Từ Từ giật giật khóe mắt, sau đó đầy mong đợi nhìn về phía Bruno. Ông có nước không, bọn họ đều sắp chết khát hết rồi, Edgar và Ian đều thiếu nước kia. Bruno khổ người lớn thế kia, hẳn sống trên sa mạc mỗi ngày đều phải uống rất nhiều nước, nếu vậy hẳn là mang theo người chứ. Bruno gật đầu, lấy ra mấy loại trái cây, còn có bình nước rất lớn, bên trong chứa đầy nước. Đế quốc thú nhân năm nào cũng cấp nước, đóng gói kỹ, bọn họ không bình bình lon lon, lọ này dùng để chứa dịch dinh dưỡng. Từ Từ nhìn bình nước kia nét mặt rạng rỡ, ôm lấy cảm động nhìn Bruno. Cảm ơn ông đúng là người tốt, tôi nhất định sẽ giúp ông chữa trị thú hạch. Bruno còn đang viết cách dùng trái cây, nghe Thư Thư nói xong thì run chân, chữ trên đất nhất thời rối loạn. Hắn không dám tin nhìn Thư Thư, cứ nghĩ chắc mình nghe nhầm. Thư Thư lúc này đọc được chữ hắn, biết trái cây kia ăn được bên trong nhiều nước, lập tức nở nụ cười. Hóa ra trái cây kia giống quả dừa à, cậu mới nói gì? Bruno viết câu hỏi, tôi nói quả dừa là loại quả có vỏ cứng, bên trong có nước. Thư Thư giải thích, không phải cái đó, cái trước nữa, cậu nói chữa trị thú hạch cho ta. Chấm, Bruno hỏi, Từ Từ gật gật đầu. Đúng vậy, tôi đã đồng ý với thầy John rồi, nhưng tôi đang có bầu tính đợi thêm ít nữa mới gặp ông, ai dè chưa gì đã chạm mặt. Cậu chữa được thú hạch, Bruno viết siêu siêu vẹo vẹo từng nét đều dùng sức. Tuy gặp được John, thật vui sướng khi thấy John tới tìm mình, nhưng Bruno không dám hy vọng xa vời mình lại có thể ở bên y, John là á thú nhân, hắn là đọa thú, bọn họ căn bản không có tương lai. Lúc trước Bruno chỉ muốn bầu bạn với John một lát, như vậy dù John có rời đi, hắn cũng có thể lại chống đỡ thêm 30 năm. cocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí nghĩ, lần này John tới tìm mình, nói không chừng là để xem mình sống có tốt không, sau đó triệt để buông tay. Mà quả thật hắn cũng đâu thể khiến John phải vướng bận cả đời. Nhưng giờ, á thú nhân này nói cậu ấy có thể chữa được thú hạch. Lẽ ra có khả năng, tôi chưa nắm chắc nghiên cứu của tôi và John còn chưa có kết quả đây. Thư thư nói, nhưng mà Edgar đã thử và thành công rồi, cho nên chắc ông cũng thế đó. Bruno hóa đá thư thư không rảnh để ý hắn, Edgar và Ian còn chờ cậu chăm sóc kia. Kiệt Tây chậm rãi tới gần Bruno. Lão đại, chúng ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Người cũng nghe thấy, Bruno quay qua, Kiệt Tây gật gật đầu, Bruno nhìn đám đỏ thú phía sau, phát hiện mặt đứa nào cũng dại ra bọn họ tuy không tới gần thư thư, nhưng với khoảng cách ngắn thế cậu nói gì đều nghe thấy hết. Trong lòng bọn họ đều mừng như điên, Bruno thậm chí kích động muốn nhảy cẫng lên, đương nhiên hắn cũng không có làm vậy, chỉ là cho Bruno đang mon men tới gần một cái bạt tai. Hùng sư Bruno nằm trên đất không dám nhúc nhích bộ dáng mặc người đánh chửi, trong lòng lại muốn khóc ta lại chọc đến ai a, cách chương.